Nếu như không có chuyện gì, tôi quay về lớp học đây. Sau khi nói xong, Lâm Thiên xoay người, đi thẳng về. Này, anh quay lại cho tôi. Tô Bảo Nhi tức đến mức lớp dậm chân. Tô Bảo Nhi cảm thấy mình sắp chết vì tức. Chưa từng có nam sinh nào đối xử với cô ta như thế. Lâm Thiên xoay người lại. Nếu có chuyện thì nói nhanh lên. Tôi đến đây là vì muốn giúp đỡ anh. Anh thế mà lại lấy thái độ này để đối xử với tôi. Tô Bảo Nhi bĩu môi nhìn qua Lâm Thiên. Giúp tôi. Cô muốn giúp tôi cái gì? Lâm Thiên khoanh tay trước ngực. Lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Đương nhiên là chuyện của anh Giang rồi. Tôi đã suy nghĩ. Buổi trưa ở trước cổng trường học. Anh đóng giả làm bạn trai tôi. Anh ta nhất định sẽ đến tìm anh để gây chuyện. Tô Bảo Nhi nói. Dừng một lúc. Tô Bảo Nhi lại tiếp tục. Anh giúp tôi làm bia đỡ đạn. Cho nên mới đắc tội đến anh Giang. Rất có thể. Anh ta sẽ tìm người đến để trả thù anh. Tôi không thể để cho anh xảy ra chuyện. Hay là như thế này đi. Tôi sẽ sắp xếp mấy người vệ sĩ cho anh. Để bọn họ bảo vệ anh một thời gian. Lâm Thiên cười. Mặc dù Hoa hậu giảng đường Tôn Bảo Nhi này có tính tình công chúa. Chẳng qua thông qua việc này. Có thể nhìn ra. Cô gái này không phải người xấu. Ý tốt của cô. Tôi xin nhận. Chẳng qua chính tôi có thể tự bảo vệ tốt cho mình. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên có Thạch Hàn bảo vệ. Chẳng lẽ còn sợ anh? Giang đến báo thù hay sao? Còn cần phải để Tô Bảo Nhi sắp xếp vệ sĩ à? Đương nhiên là không cần. Lùi lại một bước để nói. Cho dù Lâm Thiên cần vệ sĩ. Chính bản thân Lâm Thiên có thể tùy tiện cầm tiền đi thuê. Anh có thể bảo vệ tốt chính mình ư? Hừ, nếu anh đã không cảm kích, vậy thì thôi, chờ đến lúc anh Giang kia trả thù anh, cũng đừng trách tôi không giúp. Tô Bảo Nhi bĩu môi nói, lấy tính tình của Tô Bảo Nhi, cô ta đương nhiên sẽ không đi thuyết phục nhiều lần. Đây không phải là phong cách của cô ta. Không còn chuyện gì nữa. Tôi đi đây, Lâm Thiên lại một lần nữa xoay người. Khoan đã, tôi còn chưa nói xong đâu. Tô Bảo Nhi quát, còn chuyện gì nữa? Cô nói một lần cho xong. Lâm Thiên bất đắc dĩ. Lại một lần nữa xoay người. Ngày mai là thứ bảy. Có một buổi tụ hội nhỏ. Anh Giang kia cũng sẽ đi. Cả tôi cũng đến đó. Hôm nay anh đã đóng giả làm bạn trai của tôi. Anh cũng nên giả bộ cho chót ngày mai anh đi theo tôi đến đó. Tránh cho anh Giang kia lại đến làm phiền tôi. Tô Bảo Nhi nói. Buổi tụ hội nhỏ. Có những ai ở đó? Lâm Thiên hỏi. Đều là mấy cô cậu ấm gì đấy? Khoảng hơn 10 người. Tô Bảo Nhi nói. Nhưng sao tôi phải giúp đỡ cô chứ? Cô cho tôi một lý do đi. Lâm Thiên giang tay nói. Bởi vì tôi chính là Hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi. Có biết bao nhiêu người muốn giúp đỡ tôi còn không có cơ hội đâu. Tô Bảo Nhi tự tin trả lời. Xin lỗi nhé. Tôi không phải là mấy người bọn họ. Tôi không phải là chó đi theo cô. Vì thế lý do này của cô. Không cách nào đả động được tôi. Cô tìm người khác đi. Lâm Thiên khinh thường. Anh. Sắc mặt Hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi thay đổi. Cô ta đường đường là Hoa hậu giảng đường. Thế mà thằng danh này lại chẳng nể mặt mình. Ngay sau đó, Tô Bảo Nhi lại đưa ra một lý do khác. Được rồi, như thế này đi. 1.750.000.000. Tôi dùng 1.750.000.000 để thuê anh tiếp tục đóng giả làm bạn trai mình. Dù sao hôm nay anh đã giúp tôi một lần. Tôi đâu thể thay người. Cô cảm thấy tôi rất thiếu tiền à? Lâm Thiên cười hỏi. Chẳng lẽ anh không thiếu? 1.750.000.000. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thậm chí đủ để thay đổi cuộc sống của anh. Chỉ cần đóng giả làm bạn trai của tôi là anh có thể cầm được nhiều tiền như vậy. Cuộc giao dịch này rất đáng giả. Tô Bảo Nhi nói. Lâm Thiên suy tư một lát. Sau đó nói. Cô gửi địa chỉ buổi tụ họp cho tôi. Nếu Lâm Thiên đã giúp cô ta một lần. Vậy anh sẽ giúp cô ta thêm lần nữa. Dù sao Lâm Thiên cũng rất chướng mắt anh Giang kia. Hơn nữa, ngày mai là thứ bảy. Đúng lúc Lâm Thiên rảnh rỗi không có việc gì làm. Xem như đi chơi. Ý của anh là đồng ý hả? Hừ, tôi còn cho rằng anh có bao nhiêu thanh cao cơ đấy. Chẳng phải vẫn khuất phục dưới tiền tài. Tô Bảo Nhi cười nói. Tô Bảo Nhi dựa vào quần áo của Lâm Thiên. Lập tức đưa ra nhận định. Gia cảnh nhà Lâm Thiên không tốt. Vì thế cô ta chắc chắn Lâm Thiên nhất định sẽ không từ chối được một khoản tiền lớn như thế. Bớt nói nhảm đi. Nhanh nói địa chỉ. Nếu không, tôi đổi ý đấy. Lâm Thiên không nhịn được. Nói, Lâm Thiên anh đường đường là cháu ngoại của nhà giàu nhất Tây Nam. Anh sẽ thiếu 1.750.000.000 này à, Lâm Thiên đương nhiên không thể nào là vì tiền. Chẳng qua, Lâm Thiên lười phải giải thích nhiều như thế. Lâm Thiên cũng không dự định lấy 1.750.000.000 này của cô ta. Bởi vì Lâm Thiên đầu cần. Anh đưa địa chỉ nhà mình cho tôi là được. Sáng mai tôi lái xe đến đón anh. Tô Bảo Nhi nói. Lâm Thiên suy nghĩ một lúc. Sau đó nói địa chỉ nhà mình cho Tô Bảo Nhi biết. Sau khi quay lại phòng học. Anh Thiên. Anh may mắn thật đó. Đây chính hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi đấy. Mập mạp hâm mộ nói. Quá rắc rối. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Đúng thế anh Thiên. Rất dễ hiểu lầm. Anh nhìn lớp trưởng Như Tuyết của chúng ta xem. Hình như cô ấy hơi mất mát. Chẳng lẽ cô ấy hiểu lầm gì? Mập mạp nhỏ giọng nói. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Như Tuyết đang ngồi ở phía trước. Sau đó lộ ra nụ cười khổ. Vốn dĩ Lâm Thiên muốn giải thích. Nhưng nghĩ lại, chính mình và Như Tuyết còn chưa phải bạn bè trai gái. Cũng không tiện chủ động đi giải thích. Đúng không? Hơn nữa bản thân mình trong sạch. Chủ động đi giải thích. Ngược lại có loại cảm giác càng che càng lộ. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Lâm Thiên nhận được điện thoại của Hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi. Nói đã đến bên ngoài nhà Lâm Thiên. Trước cửa nhà Lâm Thiên, một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đỗ ở chỗ này. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Phong cách thời thượng. Chỉ đơn giản dựa vào quần áo trên người cô ta đã có thể nhìn ra được. Cô gái này là cô chủ nhà giàu. Cô gái đó chính là Hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi. Wow, xinh thật đấy. Xe cũng đẹp nữa. Nam nữ đi qua nơi này đều không nhịn được phát ra những tiếng sợ hãi thán phục. Tô Bảo Nhi và chiếc xe màu đỏ kia. Tuyệt đối thu hút ánh mắt của người khác. Đây chính đã sinh còn có cả siêu xe, cách chương.